Chúng ta bên này còn mang một cái tàn tật, chính diện đụng tới, khẳng định toàn quân bị diệt. Lục La khổ khuôn mặt nhỏ nói. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, mắt mang lấp lóe, một lát sau, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng mê vụ chỗ sâu nhất. Trước ngươi nói, tại dãy núi chỗ sâu, kim trì nơi đó, có không ít tứ phẩm nguyên thú, còn có một cái thần bí nguyên thú thủ lĩnh. Vậy liền đến đó đi. Chỉ có làm đục nước, Trippy chúng ta mới có thể thoát khỏi bọn hắn.